Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 104, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 47. Góc truyện audio.com. Lần này đừng bảo là nhiễm tình, luôn luôn thiếu trí thông minh du mặt lị đều nhìn không được. Chị đều nhìn ra mẹ em không thoải mái, uổng cho em còn người ta nữ nhi đâu. Du mặt lị một mặt xem thường, thật không biết Phi Dương coi trọng triển quả nhi địa phương nào. Muốn ngực không có ngực, muốn nhãn lực kình không có có nhãn lực kình, còn đặc biệt ích kỷ. Triển quả nhi ngay tại nổi nóng, nghe thấy Du Mạt Lị nói móc, không nghĩ cũng không nghĩ liền phản bác trở về. Mắc mớ gì tới chị? Chị là ai? Dựa vào cái gì quản tôi? Du Mạt Lị cũng là đại tính tiểu thư. Triển quả nhi ngay trước nhiều người như vậy nghẹn cô có thể nhịn xuống đến liền kỳ quái. Bằng tôi nhìn không được. Triển quả nhi cô không chỉ có nhân phẩm kém, còn không có lương tâm, uổng công đại tẩu đem cô một tay nuôi lớn. Du Mạt Lị theo cái mũi hừ ra một câu, nuôi cô còn không bằng nuôi một con chó. Nghe thấy Du Mạt Lị hô nhiễm tình đại tẩu, hơn nữa còn hô thuận miệng như thế, triển quả nhi ghen ghét dữ dội. Ai là đại tẩu cô? Cô đừng tùy tiện cùng nhà chúng ta bấu víu quan hệ. Tiểu thúc thúc tôi mới chướng mắt cô đây. Triển quả nhi mỉa mai, thần sắc thập phần u ám. Cô còn biết anh ấy là tiểu thúc thúc cô à? Du Mạt Lị một mặt trào phúng nhìn triển quả nhi. Chính cô buồn nôn là được rồi. Cũng đừng hại Phi Dương. Anh ấy, Du Mạt Lị lời nói vẫn chưa nói xong. Triển Phi Dương liền gầm lên đánh gãy. Đủ rồi, đây là việc nhà triển ra chúng tôi. Lúc nào đến phiên người ngoài như cô nhúng tay. Triển quả nhi mắng nàng 10 câu, đều không kịp Triển Phi Dương mắng cô một câu đến đau hơn. Du Mạt Lị con mắt lập tức liền đỏ lên, anh hô cái gì hô, em nói sai sao? Du Mạt Lị lại ủy khuất lại không cam lòng mà nói. Em đến cùng chỗ nào so Triển quả nhi kém, anh thà rằng làm biến thái thích cháu gái của mình, cũng không thích em. Du Mạt Lị để hội trường tất cả mọi người chấn kinh. Đến Triển Phi Dương sắc mặt cũng biến đổi. Mạt Lị, em nói cái gì đó? Loại này trò đùa cũng không vui. Nhiễm tình phản ứng đầu tiên. Em không có nói đùa. Triển Phi Dương là ưa thích Triển Quả Nhi. Em còn thương tâm đâu. Em đến cùng chỗ nào so ra kém Triển Quả Nhi? Du Mạt Lị thập phần ủy khuất. Nếu như Triển Quả Nhi so với cô xinh đẹp, so với cô càng có vị nữ nhân cô cũng sẽ không nói cái gì. Mấu chốt là Triển quả nhi khắp nơi không bằng cô. Du Mạt Lị trong lòng nếu có thể cân bằng mới kỳ quái. Nhiễm tình nhếch môi không có nói nữa. Bà hiện tại tâm loạn như ma cái gì cũng không biết. Chỉ có thể xin giúp đỡ từ chồng của mình. Triển quả nhi ba ba sắc mặt hết sức khó coi. Du tiểu thư, Phi Dương cùng quả quả là quan hệ không cần tôi nhiều lời cô hẳn phải biết. Cho nên lời nói mới rồi tôi coi như cô không nói. Nhưng lần sau nếu là còn như vậy ác ý bên trong làm triển ra chúng tôi bị tổn thất. Tôi tuyệt không nhân nhượng. Du Mạt Lị gấp, triển quả nhi cũng không phải con gái ruột anh. Bọn họ lẫn nhau thích có cái gì kỳ quái. Huống hồ chuyện này không phải tôi một người biết. Còn có cô ta, là cô ta phát hiện ra trước nói cho tôi biết. Thấy Du Mạt Lị chỉ hướng mình. Cố Thiển Vũ chỉ muốn gâu đai. Cái này trí thông minh thiếu phí bích. Cô là ai, cũng dám tạo tin đồn triển ra chúng ta. Triển quả nhi ba ba ánh mắt mang theo thế sét đánh lôi đình. Thẳng tắp đâm về Cố Thiển Vũ. Mặc dù Cố Thiển Vũ không nghĩ tới sớm như vậy đem sự tình vạch ra. Nhưng như là đã vạch ra, kia cô cũng sẽ không che giấu. Giúp Triển Phi Dương cùng Triển quả nhi giấu giếm. Tôi không có tung tin đồn nhảm, Triển Phi Dương hoàn toàn chính xác thích Triển Quả Nhi, tình yêu nam nữ thích. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng, tất nhiên nếu như tôi nói không đúng, Triển Phi Dương tiên sinh có thể phản bác tôi, phủ nhận anh cùng Triển Quả Nhi quan hệ. Cố Thiển Vũ nhìn Triển Phi Dương, Triển tiên sinh, anh muốn phản bác tôi sao? Cách chương.